Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4719. Chương 4722. Rời đi. Thật muốn đem chiến thần bi cấp cho Thiên Vũ thần quân. Kia mới gọi bánh bao thịt đánh chó vừa đi không về. Mặc kệ có thể thành công hay không đánh giết Bạch Vũ chết. Đến thời điểm còn cùng không trả đều là hắn Thiên Vũ thần quân định đoạt. Thiên Tà Ma Tôn không biết Thiên Vũ thần quân cầm chiến thần bi. Đối với hắn có bao nhiêu trợ giúp, có khả năng đối phương tương đối đặc thù. Không cần giống như chính mình tu luyện liền có thể phát huy ra rất mạnh uy lực đâu. Tóm lại, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cho. Đại không được khai chiến. Thật muốn chiến đấu bộc phát, dẫn đến huyết nguyệt ma giáo sau cùng căn cơ cũng hủy diệt. Hắn cũng ở đây không tiếc. Chiến thần bi khẳng định không thể ném. Dù sao tình huống đã đến tình trạng này. Đại không được đến thời điểm tốn thời gian tất cả đều một lần nữa bồi dưỡng thôi. Nhưng nếu là đem chiến thần bi cho ra đi, hắn đoán chừng mãi mãi cũng không cách nào xoay người. Thiên đạo chi lực còn muốn hay không rèn luyện rồi. Chớ nói chi là Thiên Vũ thần quân đạt được chiến thần bi về sau hội sinh ra như thế nào biến hóa. Cực lớn, Thiên Tà Ma Tôn thái độ đột nhiên trở nên cường ngạnh. Thiên Vũ thần quân hơi do dự về sau, ngược lại là không có lựa chọn hiện tại liền xuất thủ. Cơ hội xác thực xem như cơ hội, nhưng là song phương giờ phút này cách xa nhau mấy vạn mét. Thiên Tà Ma Tôn muốn trở lại Thiên Ma Động đi, kia hoàn toàn không có vấn đề. Đối với Thiên Ma Động hắn cũng là có hiểu biết, cái này hoàn toàn chính là đối huyết nguyệt ma giáo nhất loại che chở. Thiên Tà Ma Tôn là có thể trưởng khống một bộ phận. Hắn nếu thật là trốn vào Thiên Ma Động, chính mình thật đúng là không làm gì được. Bất quá có một ít sự tình hắn là không biết. Kỳ thật liền xem như Thiên Tà Ma Tôn, cũng không có cách nào trường kỳ trốn ở Thiên Ma trong động. Bên trong đặc thù lực lượng, hội với thân thể người tạo thành rất lớn tổn thương. Lần trước từ nghiễm ở bên trong, thiếu chút nữa trực tiếp bỏ mình, liền xem như Chí Tôn đều không thể trường kỳ ở bên trong chống cự loại lực lượng kia. Đương nhiên, Thiên Tà Ma Tôn có thể mượn dùng trong đó một phần lực lượng đến đối địch. Chỉ cần hắn quá khứ, trong thời gian ngắn là căn bản không sợ Thiên Vũ thần quân. Ha ha, đã không mượn, vậy bản tôn cũng liền không ở thêm. Thiên Tà, sau này còn gặp lại. Thiên Vũ thần quân cười cười về sau quay người rời đi. Cuối cùng vẫn là quyết định trước không xuất thủ. Khoảng cách xa như vậy tới, kết quả chỉ là cùng Thiên Tà Ma Tôn đàm mấy câu mà thôi. Cương cầm tới thời quang chi quyền thời điểm, hắn đúng là muốn tới trực tiếp đánh. Bất quá dọc theo con đường này cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như hắn không cách nào đánh giết Thiên Tà Ma Tôn, kỳ thật cũng không cần thiết xuất thủ, coi như để Thiên Tà Ma Tôn lại thi triển một lần ma thần thiên thể. Đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thiên Tà Ma Tôn đại không được tìm một chỗ trốn đi. Không khôi phục đại đạo bản nguyên liền không ra. Bọn hắn cũng đồng dạng không làm gì được. Thần giới như vậy lớn, thật muốn trốn đi, muốn tìm một người, thật thật quá khó khăn. Đoán chừng cũng chỉ có Thiên Cơ Tôn giả có nhất định cơ hội cho suy tính ra. Bất quá, nếu như có thể để cho Thiên Tà Ma Tôn liên tục lại thi triển 2-3 lần ma thần thiên thể, đoán chừng đại đạo của hắn bản nguyên khả năng liền thật không cách nào khôi phục lại. Trừ phi là có gì ghê gớm nguyên tài địa bảo mới được. Nhìn thấy Thiên Vũ thần quân quay người rời đi, Thiên Tà Ma Tôn cũng là đại đại thở dài một hơi. Tuy nói hắn cũng không sợ Thiên Vũ thần quân động thủ thật, nhưng nói tóm lại, có thể bảo lưu lại huyết nguyệt ma giáo căn cơ mới là lựa chọn tốt hơn. Ha ha, đi thôi, thừa dịp các ngươi chó cắn chó, bản tôn trước khôi phục thực lực bản thân, lại rèn luyện thiên đạo chi lực.